dạy phần con xin sám hối, con đã quay về đại sẽ lại phần con xin sám hối, con đã thấm nhuần ánh dương, con đã bay kiếm chúc say cô đau trong muôn lỗi lầm qua với nước mắt u sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Trụ Trì Phương Điện Kim Cang, kính bạch Tiêu Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, tối hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Quý Tỵ, chúng ta cùng về dự buổi lễ sám định kỳ hàng nửa tháng tại tu viện Kim Cang, thành phố Melbourne, Úc Châu. Và chúng tôi có đủ nhân duyên để gặp gỡ quý vị tối hôm nay để chúng ta cùng trau dồi tìm hiểu về đời sống của một người Phật tử cho đúng chánh pháp như thế nào. Và thưa quý vị, đề tài mà tối hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý vị đó là chuyển hóa nghiệp chướng. Chuyển hóa nghiệp chướng tức là làm sao thay đổi cái nghiệp chướng của mình từ mê muội cho đến tỉnh giác, từ khổ đau lầm lạc cho đến giác ngộ và an vui. Mỗi nửa tháng ngày 14 và ngày 30 chúng ta về các ngôi chùa tu viện để mà để sám, với mục đích gì ạ? Để làm tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Như vậy thì khi vấn đề lễ sám, mục đích của việc lễ sám cũng như việc tụng kinh niệm Phật làm phước là để tiêu trừ nghiệp chướng. Vậy thì nghiệp chướng là gì? Và làm sao chúng ta biết được nghiệp chướng do đâu mà có? Làm sao để chuyển hóa nó? Đó là một điều rất cần thiết. Cho nên trước hết thì chúng tôi xin nhắc lại cái lời phục nguyện vừa rồi của đại đức trụ trì ở đây, là nguyện tiêu trừ tam chướng. Quý vị thường sau mỗi buổi tối tụng kinh lễ Phật xong, quý vị phát nguyện hoặc là đọc bài hồi hướng nguyện rằng tiêu trừ bao nhiêu chướng, tiêu tan chướng trừ phiền não. Vậy thì ba cái chướng này là gì ạ? Trong đạo Phật có người nói rằng là ba chướng này là tham sân si, thì chỉ mới đúng có một phần. Nhưng nếu chúng ta phải giải thích rằng là ba cái chướng này, đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Sao gọi là chướng? Bởi vì làm trở ngại, ngăn cản cho chúng ta trên cái bước đường tu Phật, trên cái bước đường học Phật, gọi là chướng. Chướng là những gì ngăn cản, gây trở ngại, gây khó khăn cho mình. Nhưng mà khi mà chúng ta phát tâm tu học để chuyển hóa từ một con người phàm phu thành thánh nhân, từ một con người si mê thành một con người giác ngộ, thì mình gặp vô số chướng ngại. Và tất cả các chướng ngại đó được quy tụ, được tổng hợp lại trong ba loại thôi. Một là nghiệp chướng, hai là báo chướng, ba là phiền não chướng, các vị nên nhớ. Vậy thì nghiệp chướng là gì? Mình phải phân biệt những nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng như thế nào. Trước tiên thì chúng ta thấy nghiệp chướng là cái trở ngại thứ nhất. Nghiệp chướng là gì? Khi chúng ta tụng kinh, lễ Phật, sám hối, tâm của mình rất là vọng động. Mình niệm Phật đâu có 5 phút rồi là mình đi vào cơn hôn mê, giấc ngủ hoàn lương lúc nào không hay. Mà khi chúng ta xem phim, xem ca nhạc cả đường, xem múa hát, thì mình xem cả đêm cũng được, mắt không bao giờ chớp, bởi vì hay quá, hấp dẫn quá. Khi chúng ta bắt đầu vào thời khóa tụng kinh là bắt đầu liên nhi mơ màng đến một cái thế giới nào đó xa xôi, đưa cái hồn mình bay lên tiến 9 tầng mây vậy. Đó là cái nghiệp chướng của mình. Khi mà người ta mời mình đi dự tiệc, đi dự cái buổi lễ gì đó chơi bời, thì chúng ta hăng hái vui vẻ. Khi người ta khuyến khó các vị về chùa tu học, mình cảm thấy mệt mỏi, nặng nề lắm, và cảm thấy mình đưa ra đủ cái lý do để biện cớ cho cái sự giải đãi và lười biếng của mình. Cho nên quý vị thấy rằng có những người đó, người ta về chùa thưa chỉ vài ngày, một tuần, thậm chí một tháng, thì người ta có thể thuộc chú đại bi, thuộc tâm kinh bát nhã, thuộc các bài kệ, và thậm chí có những vị ta thuộc luôn cả kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, thậm chí kinh Kim Cang. Còn có những vị Phật tử về chùa xin thưa 5 tháng, 1 năm rồi, bài chú đại bi không thuộc. Dù vị đó rất là siêng năng, ngày đêm thì tụng câu trước, lộn ba câu sau, niệm Phật A Di Đà, chặt niệm Phật A Di Đà đâu, quên mất rồi. Niệm con cái, chồng vợ, tiền bạc, Nam Mô tiền bạc Phật, thì cái tâm của con người ta nó phóng dật. Và cho dù chúng ta trì tụng kinh chú, mình không có nhớ, mà mình trì tụng cái gì là mình nhớ rất là nhanh, pháp thế gian. Cho nên quý vị thấy rằng cái nghiệp chướng của con người là khi chúng ta muốn tụng kinh, lễ Phật, trì chú, sám hối, làm phước, và tu các cái hạnh lành khác nhẫn nhục tinh tấn, thì bỗng nhiên có một cái động lực nào đó nó ngăn trở, nó khiến cho mình không muốn làm gì. Và cái động lực đó là động lực vô hình, đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là những chướng ngại do nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại ngăn cản chúng ta trên đường tu học, gọi là nghiệp chướng. Tức là những chướng ngại do nghiệp gây ra. Loại chướng ngại thứ hai gọi là báo chướng. Báo chướng là gì? Báo tức là cái quả báo tích tụ lại. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là có những người đó, do cái nghiệp trong quá khứ, do nhân trong quá khứ, bây giờ chịu cái quả báo là gì? Bị mù mắt, bị tai điếc, bị ngậm, bị câm, niệm Phật không được, đọc kinh không được, nghe pháp không được. Như vậy khi chúng ta bị bệnh tật này, bị lùn này, bị xấu này, bị câm, bị điếc, bị ngậm, bị cơ thể bệnh tật, gọi là cái quả báo trổ ra, gọi là báo chướng. Tức là mình muốn tu tập, mình muốn đọc kinh sách, nhưng mà mình bị yếu mắt, mờ mắt, mù mắt, mình đọc không được. Mình muốn nghe pháp nhưng mà tai mình bị lãng, bị đau tai, mình nghe không được. Đó là do cái quả báo nghiệp của mình đã trổ ra, nó gây trở ngại cho chúng ta trên đường tu tập, gọi là báo chướng. Tức là khi cái quả báo nó trổ ra, thì cái quả báo bị bệnh tật, bị những cái căn bệnh về các căn cũng như trong tâm của mình, khiến cho mình không có tu tập tốt đẹp được, gọi là báo chướng. Và thứ ba gọi là phiền não chướng. Phiền não chướng tức là những cái tâm tham, sân, si, đố kỵ, ngã mạn, tóc cao của mình. Nghĩa là những cái thói hư tật xấu, hoặc là những cái phiền não nó vốn tuôn tập nhiều đời của chúng ta. Nhiều khi đó, đạo Phật dạy rằng chúng ta phải có tâm từ bi, thương yêu, phải biết thị xã bao dung. Nghe như thế hiểu rất là rõ, biết nó lợi ích lắm. Nhưng mà vừa bước ra khỏi chùa đó, cái người kia chạy danh đường đi trước, và thậm chí nhả khói hoặc là tâm vào xe của mình, thì tâm từ bi ở đâu? Nó biến mất đi. Thêm vào đó chúng ta phải nói một câu cho nó hả dạ. Cho dù chúng ta không nói trực tiếp với người đó, chúng ta cũng càm ràm ở trong miệng của mình, cho nó thỏa mãn cái cơn tức giận của mình. Tức là phiền não của chúng ta nó khởi lên và ngăn cản cho mình nó không bị trở ngại, ngăn cản cho mình trở ngại trên đường tu. Trên ví dụ như vòng 4 ngày là ngày 14, ngày rằm, mùng 1, 30, mùng 1, chúng ta phát tâm ăn chay. Nhưng mà hôm đó là ngày ăn chay, chúng ta đi ngang qua những cái tiệm người ta bán đồ nướng, mùi bốc lên thơm lắm. Bây giờ đó, cái người mà cái phiền não chướng là nặng á, cái nghiệp về ăn uống là nặng á, thì nghe cái mùi hương đó bắt đầu nó tác động vào trong cái mũi của mình, thì nói rằng là thôi, nhìn qua nhìn quốc không có thầy của mình, không có bạn tu của mình, thôi ghé vô làm miếng. Tại vì đâu có ai mà biết, cho nên mình đó đến đó mình ghé vô ăn một bát, làm một miếng, rồi đến chùa âm thầm không nói cho ai biết. Thì cái đó nó sẽ là chướng ngại cho chúng ta, bởi vì cái nghiệp gì ăn uống nó và cái phiền não tham lam về cái hương vị, cái sự xúc chạm đó, khiến cho chúng ta không kiềm chế được cái thói quen của mình. Do đó thì chúng ta phải phân biệt ba loại rõ ràng như thế nha. Khi chúng ta nói đến tham chướng, mà nếu chúng ta nói đến tham sân si thì nó chỉ thuộc vào loại thứ ba thôi, gọi là phiền não chướng. Và hai cái đầu là nghiệp chướng và báo chướng. Như vậy thì ở đây chúng ta phải phân biệt như thế này. Có những người có nghiệp chướng nhưng mà không có báo chướng và phiền não chướng. Có những người có báo chướng mà không có nghiệp chướng và phiền não chướng. Chẳng hạn như quý vị thấy có những người ta bị báo chướng, tức là bị bệnh nằm trên giường bệnh, thì người đó là bị gì? Báo chướng. Tức là khi quả báo nó trổ ra cho nên mình phải bị bệnh. Nhưng mà cái người bị bệnh nằm trên giường bệnh đó mà cái tâm không có phiền não, không có giận thường, không có si mê, thì người đó không bị phiền não chướng. Và cái người đang nằm bệnh đó mà ta niệm Phật, ta quán tưởng, ta trì chú một cách rất là tinh tấn, rất là nhất tâm, thì người đó không có bị nghiệp chướng. Cho nên quý vị thấy một người bị bệnh vào bệnh viện hồi, quanh năm suốt tháng bị bệnh hồi, mới nói rằng là người đó nghiệp chướng nặng quá là sai. Mình phải hiểu khi nào cái người đó phát tâm tu tập mà bị trở ngại do cái nghiệp quá khứ nó tác động, thì đó mới là nghiệp chướng. Còn khi người đó bị bệnh mắt, bệnh mũi, bệnh tai, bệnh thân, thì đó là áo chướng chứ không phải là nghiệp chướng. Mình phải phân biệt. Phân biệt để làm gì? Để biết cách nhận diện, chuyển hóa và đấu chuyển. Cho nên chúng ta gặp cái gì cũng nói nghiệp chướng đó. Khi phiền não mình khởi lên, mình nói là tôi nghiệp chướng nhiều quá cho nên là tôi sân si. Không, cái đó mình phải gọi là phiền não chướng. Rõ ràng lắm quý vị. Như vậy thì quý vị nên biết rằng là phân biệt ba cái loại như thế. Có những người có phiền não chướng nhưng mà không có nghiệp chướng và không có báo chướng. Tức là những người đó phiền não thì sân si nhiều lắm, nhưng mà cái phước báo của người đó là đầy đủ các căn thông minh, sáng láng, khỏe mạnh, minh mẫn, học đâu nhớ đó, tu tập rất là tinh tấn. Nhưng mà cái người đó làm công quả, tu tập tinh tấn, làm việc phước rất là nhiều, nhưng mà ai nói một câu gì á là khởi lên cái tâm tức giận lên, gọi là phiền não chướng. Như vậy thì chúng ta thấy có những người có phiền não chướng mà không có báo chướng và nghiệp chướng, còn có những người có nghiệp chướng mà không có báo chướng và phiền não chướng. Tức là cái người đó không có phiền não, cố gắng cái tâm rất là bình thản, người ta nói cái gì mình cũng hoan hỷ mỉm cười, người ta chê cái gì mình cũng bỏ qua được, tức là không có phiền não chướng. Và người đó không có bị bệnh gì cả, sức khỏe đầy đủ, thông minh, tráng kiện, là không có báo chướng. Nhưng mà cái người đó học kinh hồi mà không thuộc. Quý vị có thấy không? Có những vị đã là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ, mà về chùa tụng một câu kệ thôi, học hoài không thuộc, mà tên thuốc, tên cái chương trình này, chương trình nọ, cái dự án này, dự án kia, nhớ không sai một ly, nhớ rất là kỹ, mà đến học kinh đó, học hoài không thuộc. Như vậy người đó không có báo chướng, không có phiền não chướng, mà lại có nghiệp chướng. Như vậy thì chúng ta nên biết rằng là vì sao mà chúng ta có nghiệp chướng, vì sao cái nghiệp chướng nó gây trở ngại trên đường tu của chúng ta. Điều thứ nhất, các vị nên biết rằng là cái nghiệp chướng của con người, mỗi người chúng ta, nó đã tích tụ từ vô lượng kiếp. Nó đã đến với chúng ta từ khi chúng ta móng tâm vô minh sanh khởi trong quá khứ, nhất niệm vọng động trong quá khứ. Nó theo chúng ta, kết tụ chúng ta cho đến đời này. Cho nên là quý vị thấy rằng là có nhiều Phật tử về chùa cũng như gặp chúng tôi hay là gặp quý thầy, nói rằng là sao á, con niệm Phật mới đâu được có 10 niệm, hoặc là mới một sau chuỗi là bắt đầu tán loạn, niệm hoài không nhất tâm, niệm bắt đầu là nghĩ đến chuyện khác. Những niệm đầu thì rất là chú tâm, đến niệm thứ 5, thứ 6 là nghĩ đến nhà bếp, nhà kho, nghĩ đến công ty, nghĩ đến bạn bè. Lúc bây giờ không còn niệm Phật nữa, mà niệm gì? Niệm tiền, niệm đô la, niệm Elizabeth Washington, và niệm cái gì? Thức ăn, thực phẩm, quần áo. Như vậy thì khi mà những người đó phát tâm tu tập thì cái gì thì rất siêng năng, mà mỗi khi mà phát tâm tu tập thì không có tập trung chú ý vào được. Người đó có thể niệm tích sắc, niệm sập sám, niệm số đề rất là siêng năng, bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng mà niệm Phật thì không có nhất tâm được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái thứ kia chúng ta đã buông tập, đã lưu xuất, đã tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Còn có khi trong đời này chúng ta mới phát tâm tu một pháp môn nào đó, hoặc là kết duyên với Phật pháp trong một hai đời này. Cho nên quý vị thấy giữa hai cái năng lực thiện và năng lực ác, năng lượng thuần tịnh và năng lượng nhiễm ô, nó đối lập với nhau. Một bên rất là yếu ớt, một bên rất là mạnh mẽ. Cho nên cái lý do thứ nhất mà sở dĩ chúng ta có cái nghiệp chướng nhiều như thế, là bởi vì chúng ta đã huân tập cái nghiệp xấu, nghiệp bất tịnh, nghiệp đen từ vô lượng kiếp. Và bây giờ đến đời này chúng ta mới phát tâm tu học, tức là chúng ta đang lựa những cái hạt đậu đen bỏ qua và bỏ ra ngoài và chọn những hạt đậu trắng bỏ vào trong tâm. Như vậy thì cái điều thứ nhất, sở dĩ chúng ta đối diện với nghiệp chướng là bởi vì nó đã huân tập trong nhiều đời quá khứ. Lý do thứ hai khi chúng ta đối diện với nghiệp chướng là bởi vì khi chúng ta dụng công phát tâm tu học, dụng công tu tập thì bắt đầu cái nghiệp quá khứ nó trỗi dậy. Và bắt đầu chúng ta nhận diện ra những cái nghiệp quá khứ nó đang ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta. Có nhiều Phật tử mới thưa rằng là trước khi về chùa con tu tập, trước khi về đạo tràng tu, con cảm thấy gia đình bình yên, sức khỏe ổn định, mọi việc rất là hanh thông. Mà không hiểu vì sao từ khi về đạo tràng tu rồi, về chùa tu rồi, chồng trách, chồng mắng, rồi con hư, rồi chuyện này chuyện kia xảy ra, sức khỏe không ổn định, làm ăn nói đây gặp trở ngại. Như vậy là do cái sự tu tập của mình là mình mới bị như thế. Còn nếu mình ở nhà chắc chuyện đó không xảy ra, những cái chuyện đó không xảy ra. Cho nên nhiều người mới đổ lỗi, mới quy kết rằng là do tu tập mà bị như thế, bị bệnh, bị chuyện xích mích, mâu thuẫn trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống. Xin thưa rằng khi chúng ta tu mà chúng ta đối diện với những cái điều đó đó, thì chúng ta phải thấy rằng đó chỉ là cái nghiệp quá khứ nó trỗi dậy. Việc tu tập của chúng ta giống như dọn một cái khu rừng rậm rạp, khu rừng hoang. Cho nên khi chúng ta dọn cái khu rừng đó thì thấy bao nhiêu nay, bao nhiêu lâu nay thì bao nhiêu cái độc tố, thú dữ, rắn rít nó đang ẩn nấp trong cái khu rừng tâm của chúng ta. Cho nên đời này chúng ta bắt đầu tu tập là gì? Dọn dẹp cho nó sạch sẽ lại. Tất nhiên chúng ta phải đối diện với những cái loài xấu ác như thế. Và khi chúng ta tu tập mà những cái chuyện đó nó xảy ra, trước đây mình không bệnh mà bây giờ bị bệnh, trước đây có những cái chuyện bình thường trong cuộc sống mà bây giờ lại có những cái chuyện nó không như ý xảy ra, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta đang bắt đầu giải nghiệp và trả có cái nghiệp trong quá khứ. Cho nên mình thấy rằng đây, khi mà mình bắt đầu phát tâm tu tập thì mình sẽ đối diện với những sự trỗi dậy của nghiệp trong quá khứ. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng trong một cái hồ nước đục ngầu như thế, thì bây giờ khi chúng ta phát tâm tu tập, mình bỏ một cái chấp để mà làm cho lắng động những cấu vọng của nó xuống, làm cho tất cả những cái chấp vọng đó nó lắng xuống để cho cái hồ nước nó trong, và chúng ta phải gạn lọc để đưa những chấp vọng đó ra ngoài. Thì khi chúng ta đối diện với nó, mình thấy rằng xưa nay không có mà bây giờ có, thì cái điều đó nó không đúng. Xưa nay vẫn có, cái nghiệp trong quá khứ nó vẫn tiềm ẩn trong đó. Thì bây giờ chúng ta tu tập là mình gạn lọc, đối diện với nó để gạn lọc nó. Cái lý do thứ hai như chúng tôi đã nói là do chúng ta phát tâm tu tập thì cái nghiệp xấu ác trong quá khứ nó trỗi dậy, nó trỗi dậy để mà nó hiển lộ ra. Lý do thứ ba, khi chúng ta đối diện trong cái việc tu học mình gặp nhiều nghiệp chướng là bởi vì chúng ta không có một cái sự tinh tấn chuyên cần trong cái việc tu học của mình. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà chúng ta trồng một cái cây á, mà quý vị nghĩ rằng là thôi, có khi mình hôm nay mình tưới ít nước, rồi mai mốt mình tưới thêm, ngày mai á, hôm nay mình tưới nước, ngày mai mình nghỉ, ngày mốt mình nghỉ, bữa kia mình bắt đầu tưới nước thêm cho cái cây nó lớn. Thì trước khi chúng ta tưới lần thứ hai, thứ ba đó thì cái cây nó đã héo khô và chết rồi. Cho nên cái sự tinh tấn trong sự tu tập chuyên cần của chúng ta đó, thì nó không cho một phút giây nào sơ hở để cho cái phiền não, những cái gì nó khô khan nó lấn chiếm cái sự sống của chúng ta. Chúng ta đang gieo trồng một cái cây, một chồi sống tâm linh trong con người của mình. Hàng ngày chúng ta phải tưới một cái gáo nước, một ca nước, một gầu nước vào cho tiếp sức cho cái hạt giống tâm linh của mình nó được lớn lên. Còn nếu chúng ta nay tưới, mai nghỉ, bữa kia tưới, bữa nọ nghỉ, thì cái cây tâm linh cũng như hạt giống Phật Pháp của chúng ta nó eo ọt và nó không lớn lên được. Quý vị thấy rằng khi mà mình phát tâm tu tập, mình hướng đến cái thiện, mà mình chỉ cần dừng lại một giây phút, mình giải đãi một thời khó nào, bắt đầu cái tư tưởng xấu nó xâm nhập vào, nó lớn mạnh lúc nào không có hay. Cho nên cái ý niệm của quý vị nó thường thiện liên tục, cái dòng sáng nó chiếu liên tục thì không có một bóng tối nào xen vào cả. Cái sự tinh tấn của mình nó cứ liên tục như thế, như mình là một ngọn lửa nó được thắp sáng mồi từ nơi này đến nơi khác, thì bao nhiêu cỏ uốc và rác rưởi nó sẽ tan biến đi. Còn nếu không, chúng ta để một phút giây nào cho sự giải đãi, sự lười biếng nó xâm nhập vào, thì bắt đầu nghiệp chướng nó có cơ hội để trỗi dậy, khiến cho chúng ta tu tập. Cho nên mình thấy rằng là ba cái lý do nó rất rõ ràng mà sự nghiệp chướng nó trỗi dậy, là bởi vì thứ nhất là nó đã tu tập lâu đời thành một cái động lực, một cái tiềm lực rất là mạnh mẽ, và khi đủ cơ hội thì nó lớn mạnh thôi. Thứ hai là khi chúng ta phát tâm tu tập thì bắt đầu cái nghiệp lực trong quá khứ nó có trỗi dậy. Và thứ ba là khi chúng ta không có sự tinh tấn, không có sự siêu năng, thì bắt đầu những cái sơ hở trong đời sống của chúng ta, nghiệp lực trong quá khứ có thể xâm nhập vào rất là nhanh. Cũng như chúng ta thấy, hàng ngày mình giữ gìn sức khỏe rất là tốt, hàng ngày chúng ta ăn uống rất là cẩn thận, chúng ta siêng năng tập thể dục, chúng ta siêng năng hoạt động cơ thể rất là tốt. Nhưng mà đến một lúc, một giai đoạn nào đó, chúng ta ăn uống bất cẩn này, lười biếng giải đãi này, không sinh hoạt đều đặn, thì bắt đầu những cái mầm vi khuẩn, mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể của chúng ta nhanh chóng. Và lúc đó nó lớn dần lên, nó trỗi dậy và chúng ta không có thể ngăn cản được. Và thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng nghiệp chướng trong đường tu của chúng ta sở dĩ nó trỗi dậy và lớn mạnh là bởi vì mình không có vững bền, không có sự ý chí kiên cố trong cái đời sống tu tập của mình. Nghĩa là khi mà chúng ta thấy rằng là mình đang tu một pháp môn này, mình đang hành trì cái phương pháp tu tập như thế này, bắt đầu khi người ta nói vô nói ra, cái tâm của mình bắt đầu dao động, dao động, bắt đầu chúng ta ngã qua cái đường hướng khác, ngã qua cái đường hướng kia, thì cái nghiệp chướng lúc đó nó sẽ trỗi dậy và nó khiến cho chúng ta bị sao lãng, bị phân tâm rất là nhiều. Cho nên là như vậy thì từ bốn lý do đó, chúng ta bây giờ đến cái phần là làm sao để chuyển hóa nghiệp chướng trong con người của mình. Làm sao quý vị có thể tụng kinh niệm Phật, học kinh điển, cũng như hành trì niệm Phật, tọa thiền, sám hối, có thể được nhất tâm, tinh tấn và luôn luôn thanh tiến được. Trong đạo Phật dạy cho chúng ta hai cái phương pháp, một gọi là dùng nội công, hai là dùng ngoại duyên. Nội công là bằng cái nỗ lực tu tập chuyển hóa trong con người của mình. Sự nội công này á thì nó thể hiện qua ba cái bốn cái phương diện như sau. Thứ nhất là chúng ta an trú vào trong giới luật. Có nhiều người ngày nay tu tập thì các vị rất là xem thường vấn đề giới luật. Nhiều khi chúng ta đến chùa thọ tam quy ngũ giới mà chúng ta chỉ nhớ đến tam quy mà chúng ta quên ngũ giới. Tự xưng mình là Phật tử, tức là tam quy, mình nương tựa vào Phật Pháp Tăng, nhưng mà ngũ giới chúng ta quên. Có nhiều người thọ thập thiện giới, Bồ Tát Đại Gia giới, nhưng mà người ta không bao giờ có ý thức được mình đang hành trì giới luật. Cho nên vì chúng ta quên cái giới mình đã lãnh thọ, cho nên mình chỉ nghĩ là một Phật tử. Và Phật tử mà không giữ giới chỉ là Phật tử trên danh nghĩa, Phật tử suông, không phải là Phật tử thực. Cho nên Phật tử là chúng ta luôn luôn cố gắng hoàn thiện năm cái giới mình đã làm. Quý vị hành trì năm cái giới này từ cấp độ thấp đến cấp độ cao, từ cấp độ vẫn còn phóng dật dễ dãi cho đến cấp độ là tinh tấn siêng năng, thì quý vị biết rằng là không có cơ hội nào để mà nghiệp chướng nó có thể lớn mạnh và trỗi dậy. Ngài Ajahn Chah là một vị thiền sư nổi tiếng ngày nay ở tại Thái Lan, và Ngài có rất nhiều đệ tử từ các nước đến học thiền với Ngài. Ngài nói rằng là cái nghiệp chướng và cái tham ái của con người sở dĩ nó lớn mạnh, nó chi phối chúng ta là bởi vì hàng ngày chúng ta cứ tưới tập nó, cho nó thức ăn, nuôi dưỡng nó. Bởi vì khi chúng ta thấy rằng mình thích cái gì mình làm cái đó, mình muốn nói cái gì thì mình làm cái đó, mình không có chế ngự được, thì những cái nghiệp chướng trong quá khứ nó tự nó lớn lên. Nếu như cái cây nghiệp chướng đó chúng ta đã gieo trồng lớn mạnh trong quá khứ mà bây giờ chúng ta không tưới nước nữa, không bón phân nó, thì chúng ta sẽ khiến cho nó càng yếu đuối, càng khô héo và sẽ chết đi sớm. Sở dĩ chúng ta phiền não và nghiệp chướng nó trỗi dậy quá nhiều trong việc tu tập của mình, trong đời sống của mình, là bởi vì chúng ta chăm chút và tưới tập cho nó, cho nên nó lớn mạnh và nó trỗi dậy như thế. Cho nên cái sự giới luật là gì? Phòng hộ cho chúng ta không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ và uống rượu, là giúp cho chúng ta là những cái chuẩn mực, rào chắn, khiến cho chúng ta không đi xa với con người trong chánh của mình. Chẳng hạn như chúng ta giữ cái giới không nói dối. Không nói dối không có nghĩa là mình không chỉ là nói những cái điều tốt đẹp, lợi ích, mà chúng ta phải biết hướng đến nói những cái lời khuyến hóa người khác, hóa giải hận thù giữa mình và người. Cho nên khi quý vị giữ một cái giới không nói dối không, thì quý vị cảm thấy an lạc và đã hàm phục được những cái nghiệp của vị khẩu nghiệp của mình rồi. Cho nên chúng tôi biết một cái vị Phật tử thường về chùa đó, bảo với thầy trụ trì rằng là: thầy ơi, thầy bảo con mà bố thí cúng dường làm phước, tu tập sám hối, cái gì con cũng làm được hết đó. Nhưng mà bà thầy bảo con đừng có tán, đừng có nói nhiều, là con không chịu. Thầy về chùa mà không cho con nói, con đi chùa khác con nói. Cho nên làm cái gì thì con rất là siêng năng, nhưng mà phải cho con nói. Cho nên nếu mà thầy không cho con nói, con về chùa khác rồi. Nó thành một cái gì, cái sở thích của mình. Mà khi chúng ta nghĩ rằng là mình là một Phật tử đang giữ cái giới không nói dối, không nói những cái lời phù phiếm, lời đâm thập, lời chia rẽ, nói cái chuyện đời tư, cái chuyện thiên hạ nhiều, chuyện thiên hạ nhiều, mình sẽ tỉnh thức dừng lại, thì ngay lúc đó nghiệp chướng của mình nó bị được ngăn cản ngay. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, điều quan trọng thứ nhất là phải nghĩ đến cái giới luật của mình, cố gắng hoàn thiện. Mình chưa giữ giới một cách trọn vẹn thì mình giữ giới trọn vẹn hơn, chưa giữ đủ các giới thì mình phát tâm cố gắng giữ giới nhiều. Cái giới đó là những cái rào chắn giúp cho chúng ta sống một cách chân chính trong pháp luật. Cho nên yếu tố thứ nhất để chúng ta chuyển hóa, tạo một cái nội công, một cái năng lực thâm hậu trong cái con người của mình, động lực chân chính, một nguồn năng lực, nội lực trong con người của mình, là phải cố gắng giữ gìn giới luật, phòng hộ giới luật. Điều thứ hai là, thưa quý vị, để mà nghiệp chướng nó không khởi lên thì chúng ta tu tập cái hạnh nhẫn nhục, trau dồi cái hạnh thiên cung. Những gì mà chúng ta đang có ngày nay, cho dù là tài sản, sức khỏe, thông minh, trí tuệ, những cái khả năng tốt đẹp của mình mà người khác tán thán khen ngợi đó, mình thử nhìn xa hơn một chút, nhìn rộng hơn một chút đó, thì mình thấy rằng mình với những người khác vẫn còn thua xa lắm. Mình vẫn còn thua người khác rất là nhiều. Cho nên tu cái hạnh nhẫn nhục và khiêm cung giúp cho chúng ta chế ngự được những nghiệp chướng trong quá khứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng là mình thấy mình có được cái tuổi thọ, những ai sống được 100 tuổi, 110 tuổi, 120 tuổi cảm thấy là sung sướng, may mắn. Nhưng mà mình thử nhìn xa hơn, ở cõi người mình á, thì trên các cái cảnh giới chư thiên á, các tầng trời cõi dục, 6 tầng trời cõi dục, mà tầng trời thấp nhất là tứ thiên vương á, tuổi thọ của các vị chư thiên đó sống gần 8 triệu năm. Rồi các vị ở tầng trời cao hơn nữa thì sống càng gấp đôi hơn nữa. Như vậy thì 120 năm, 130 năm tuổi thọ của mình thật sự rất là ngắn ngủi. Rồi phước báu ư, những gì mình có, những gì mình đang sở hữu trong cuộc đời này, so với các vị quốc vương, so với các vị triệu lương thánh vương, các vị ở cõi trời, các vị thanh văn, thì chúng ta không có bao nhiêu cả. Cho nên những gì mình có chỉ là những giới hạn nhỏ nhoi, dù là phước báu, sức khỏe, tài sản, sở hữu thông minh của mình. Cho nên khi chúng ta trau dồi cái nếp sống thứ hai là sự nhẫn nhục và khiêm cung, sẽ giúp cho mình ngăn chặn được nghiệp chướng và không cho cơ hội để cái tâm ngã mạn cống cao nó khởi lên được. Yếu tố thứ ba để chúng ta có thể tiêu trừ nghiệp chướng là chúng ta hãy hành trì một pháp môn nào đó. Cái người tọa thiền thì chuyên tâm tọa thiền, người niệm Phật thì hãy nhất tâm niệm Phật. Khi chúng ta dụng công bắt đầu phát tâm niệm Phật, một niệm thanh tịnh là một niệm công đức, một niệm thanh tịnh là một niệm niệm tiêu trừ nghiệp chướng. Mà mình phải thấy rằng là cái sự hành trì niệm Phật của mình đó, đừng có nghĩ rằng là phải làm sao hành trì một cách tính vào trong cái những thời khó hoặc là tính vào trong cái thời gian dài. Thưa không, mình phải khi mà tu tập một thời gian lâu thì mình phải cố gắng làm sao trong mỗi niệm giữ cho cái tâm niệm Phật. Mỗi niệm khi chúng ta niệm Phật không có nghĩa là lúc nào mình cũng Nam Mô A Di Đà. Khi chúng ta khuyên con mình một lời tốt đẹp, khuyên chồng mình một lời tốt đẹp, có một lời từ ái với người hàng xóm, người bạn thân của mình, với thầy cô, với tất cả những người trong cuộc đời này, là lúc đó chúng ta cũng đang niệm Phật. Đừng nghĩ rằng là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật lúc đó mình mới niệm Phật đâu. Khi chúng ta nói những lời từ ái, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu, từ bi, bao dung hỷ xả, những lời đưa đến hạnh phúc và an vui, là lúc đó chúng ta cũng đang niệm Phật rồi. Cho nên mình đừng có chấp chặt vào cái danh hiệu Phật đó. Mình chỉ giới hạn cái ý nghĩa niệm Phật vào trong cái danh từ là Nam Mô, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mở rộng cái ý nghĩa đó ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi nào chúng ta rảnh thì chúng ta niệm Phật. Khi nào cần thiết chúng ta phải nói những cái lời thương yêu, chia sẻ với mọi người xung quanh, là lúc đó chúng ta cũng đang niệm Phật rồi. Cho nên quý vị nên để ý một điều như thế này. Nếu như trong từng niệm của mình đó, mà mình không có giữ cái niệm của mình, để cho cái niệm xấu ác, niệm vọng động xâm nhập vào đó, thì lúc đó mình đã khởi lên, đã tạo một cái nghiệp rồi, gọi là cái ác nghiệp hoặc là cái nghiệp mà ác nghiệp là cái nghiệp xấu ác. Cho nên cái yếu tố thứ ba để chúng ta tu tập và chuyển hóa nghiệp chướng của mình là gì ạ? Là mình phải luôn luôn hành trì pháp môn mình đã lãnh thọ, lễ sám, có những vị chuyên cuộc đời của mình lễ sám. Quý vị biết ở tại Quảng Ngãi có hòa thượng Dạy An, ngài sống đến gần 90 tuổi, suốt cuộc đời của ngài chuyên tâm lễ sám, không có bao giờ khoe khoang cái công hạnh của mình gì cả. Có những vị chuyên tâm làm việc từ thiện, có những vị chuyên tâm vào chùa công quả, có những vị chuyên tâm ngồi niệm Phật. Quý vị biết rằng là mỗi người có một cái công hạnh khác nhau. Mình đừng có nghĩ rằng á, mình ngồi trên chánh điện á, mình niệm Phật thì phước đức công đức của mình nhiều hơn những người ở trong nhà trù, nhà bếp, nhà hành đường. Cái người mà niệm Phật lâu một cách thuần thục mới thấy rằng là trong bất cứ mọi cái động thái làm việc của mình có thể ứng dụng niệm Phật trong lúc đó được. Cho nên khi giai đoạn đầu á, chúng ta cần phải ngồi trong chánh điện hướng đến Đức Phật với đại chúng xung quanh để mình niệm Phật. Giai đoạn mà thâm hậu và cái kinh nghiệm sâu sắc hơn, chúng ta có thể không phải ngồi đây để mà niệm Phật, nhường chỗ cho người khác để mà người ta cần có sự tỉnh tâm. Còn chúng ta có thể quét sân, rửa chén, vào trong những nơi khác để vừa công quả vừa niệm Phật. Như vậy tăng cái phước phần của chúng ta. Cho nên sự hành trì cũng cho chúng ta trong mỗi ý niệm nó giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái nghiệp trong quá khứ và phát triển được thiện nghiệp trong hiện tại. Trong thời của Đức Phật, có một cái cô gái nọ sinh ra bị cái quả báo là cái nghiệp của cô ta là bị lùn, bị xấu và xấu xí. Và một hôm thì cô ta đang chơi ở trong cái ngôi làng của mình, đến lượt cô ta bị bịt mắt và cô ta nhưng mà chụp phải bàn tay của vị vua ở trong nước đó. Và vị vua này hôm đó là giả dạng thường dân để đi xem xét dân chúng tình hình dân chúng như thế nào. Nhưng mà cô gái này bị đen, bị lùn xấu, nhưng mà cô có một cái phước rất là kỳ lạ, là khi mà bàn tay của cô ta chạm vào cơ thể của người nào á, thì người đó cảm thấy sung sướng, mát rượi, mềm mại lắm. Thì khi mà cô ta bị mách và chụp phải bàn tay của ông vua đi cải trang thành thường dân đó, thì ông vua chạm vào được cái bàn tay của cô ta thì ông vua cảm thấy sung sướng lắm. Nước da của cô ta sao mà mềm mại mà trơn láng và dịu dàng mà mát rượi như thế. Và vị vua này đã ra lệnh đưa cái cô gái xấu xí ở miền thôn quê này về trong cung và đưa lên làm hoàng hậu. Bây giờ các quan trong triều hợp nhau và phản đối nhà vua. Hoàng hậu gì mà xấu lùn bé của hoàng hậu, hoàng hậu gì mà con nhà nông dân mà hoàng hậu, phải là con tướng, con của các vị vương hầu chứ. Cho nên nghe nhà vua không đưa người con gái này lên làm hoàng hậu, nhà vua không nghe, nhà vua nhất quyết đưa lên làm hoàng hậu. Một hôm các vị cận thần này mới họp với nhau, và cuối cùng ông tổ các vị mới tổ chức một cái buổi tiệc rất linh đình. Những vị cận thần thay phiên nhau chút rượu cho nhà vua uống say rồi, khi nhà vua bất tỉnh rồi thì các vị cận thần mới tách cái cô gái vị hoàng hậu này trói lại, bỏ lên một chiếc bè, đẩy ra giữa dòng sông trôi đi. Không giết nhưng mà muốn cho cô ta trôi đi biệt xứ để không thể sống mà thấy hoàng hậu gì xấu như thế. Khi mà vị vua này thức dậy, tỉnh dậy mới hỏi hoàng hậu của ta đâu, thì các vị đại thần mới cứ thật rằng là tướng thần không thể nào thấy hoàng hậu của mình xấu xí, bậc mẫu như thiên hạ mà xấu xí như thế, cho nên đã lập mưu và bây giờ hoàng hậu bị trói thả trên chiếc bè đã trôi đi đâu không biết. Thì cái chiếc bè này chở cái vị hoàng hậu bị trói trôi từ thượng nguồn đến cái nguồn hạ lưu của dòng sông đó, đến cái nước kế cận. Trưa hôm đó thì cái vị vua của cái nước kế cận ra tắm trên dòng sông đó, thấy một cái cô gái bị trói và thả trên chiếc bè trôi ở ngoài dòng sông, tội quá, cho người ra vớt cô. Và chính tay của nhà vua cởi trói cho cô gái này. Và kỳ lạ hay là khi mà nhà vua vừa chạm vào tay của cô gái, cơ thể của cô gái này cảm thấy một sự mát rượi, sung sướng hạnh phúc quá, đưa về cung, đưa lên làm hoàng hậu, hoàng hậu của nước thứ hai. Thì khi mà vị vua nước đầu tiên nghe hay tin rằng là vợ của mình bây giờ đã làm chánh cung hoàng hậu của nước kế cận rồi, đem quân đến đánh để giành lại hoàng hậu của mình. Thì ông vua nước thứ hai này đâu có thua, đâu có chịu, đem quân đánh lại. Khi mà quân của hai nước đã giằng trận ở giữa biên giới rồi, sắp đánh nhau, thì lúc bây giờ các vị vô lão ở trong hai cái nước này mới họp với nhau, mới nghĩ rằng là, mới bàn rằng là không thể vì một người con gái xấu xí kia mà gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia. Thôi bây giờ hai vua hãy đồng ý nhau tôn cái người con gái này lên làm lượng quốc hoàng hậu. Và cái cô con gái xấu xí ngày xưa đã trở thành hoàng hậu của hai nước. Thích sống ở đâu thì sống, tức là vị này có quyền hơn hai vị vua kia. Thì lúc bây giờ những cái vị tỳ kheo đi khất thực về nghe câu chuyện này, bạch với Đức Phật rằng tại sao một cô gái xấu xí lùn đen mà được cái phước là làm hoàng hậu của hai nước, ai cũng dành, ai cũng mong được có nàng hết. Là Đức Phật mới nói rằng trong tiền kiếp của cô gái này, trong quá khứ, làm vợ của một người thợ đồ gốm. Hôm đó có một vị Tích Chi Phật đi ngang qua lầu gốm của bà khất thực, thì cô ta đem thức ăn ra xớt trong bình bát của vị Tích Chi Phật, nhưng mà vừa xớt xong nó quay vào trong lầu gốm nhăn cái mặt lên. Trẻ trung khỏe mạnh hổng đi làm ăn đi xin ăn, cho nên nhăn mặt lên là chê trúng vào một vị Tích Chi Phật, cho nên đời sau sinh ra bị cái quả báo thân xấu xí lùn đen. Một thời gian sau thì cái vị Bích Chi Phật này đi khất thực lần thứ hai ngang qua nhà của bà. Bà là vợ của thợ đồ gốm này. Lúc bây giờ bà đã hiểu đạo rồi, cho nên lúc bây giờ bà đem thức ăn ra xếp bình bát xong, và khi bà vào trong cái lò gốm của bà làm, bà nặn thắp xếp để làm những đồ gốm đó, đất sét bây giờ nó mềm, nó rất là mềm nhuyễn trơn ráng, sờ vào rất là thích. Bà mới khởi lên một cái niệm như thế này: nhờ công đức cúng dường hôm nay, đời sau con sinh ra được cái nước da mềm mại trơn láng nhuyễn như đất sét ướt này. Thì do cái ý niệm đó, bà sinh ra trong đời sau tuy là bị lùn xấu do quả báo nhân mặt, nhưng mà được một cái phước là gì? Nước da rất là trơn láng mềm nhuyễn. Cho nên Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, một niệm khởi lên trong cuộc sống của chúng ta là đã tạo một nghiệp rồi. Cái nghiệp đó có thể trổ quả hình thành hiện hữu trong đời này, hoặc là đời sau, hoặc là nhiều đời sau nữa. Cho nên quý vị nên để ý rằng là trong cái việc tu tập của mình, chế ngự tâm của mình, theo dõi tâm của mình, không phải là phải tính theo cái thời khóa mình tụng được bao nhiêu thời kinh đó, mà mình phải theo dõi trong từng cái ý niệm trong cuộc sống của mình hàng ngày, trong từng sát na, từng cái. Cho nên mình thấy rằng là cái nghiệp của mình nó huân tập trong nhiều đời, khiến cho chúng ta sinh ra đó, những ý niệm của mình tịnh, nhiễm, động, tịnh, nó liên tục, nó sao động. Cho nên là làm sao giữ cho ý niệm nó được trầm lắng thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới có thể chuyển hóa cái nghiệp của mình một cách nhanh chóng được. Và mình để ý rằng là khi mà cái nghiệp trước của con người chúng ta đó, nó thể hiện đâu, mình có thể nhận rõ ngay trong cái cuộc sống này. Người nào tham ăn đó, thì biết kiếp trước mình là gì rồi. Người nào tham mặc, biết kiếp trước mình là gì rồi. Tham múa hát, tham phấn son, tham mùi hương là biết rõ ràng. Ở thời Đức Phật có một vị tỳ kheo ở trong Tinh Xá Kỳ Viên đó. Vị này có một cái nghiệp là ngủ quên ăn luôn. Và khi mà thức dậy xong là tìm thức ăn, ăn xong là vô ngủ. Đến nỗi các vị đồng điêu ở trong Tinh Xá đó, đó kêu không chịu dậy, mới thưa với Đức Phật: Đức Phật đích thân xuống cái liêu của vị tỳ kheo này kêu. Mà khi Đức Phật nghe tiếng Đức Phật là vị tỳ kheo này tỉnh ngay, thức dậy, ra mở cửa gặp Đức Phật rất là sợ. Đức Phật mới hỏi cái vị tỳ kheo này: ông có biết tại sao đời nay ông bị cái nghiệp ngủ nhiều hay không? Đức vị tỳ kheo này trả lời: dạ con không có biết. Thì Đức Phật mới nói rằng là trong tiền kiếp của ông vốn là từng là những cái loài côn trùng ở trong bóng tối. Và Đức Phật nói rằng là: ôi tỉnh dậy, đừng mê loài rộng ống trai ngọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê mạng chất lạc thân. Đức Phật nói rằng trong tiền kiếp của ông 500 kiếp làm con rộng ở trong áo quần vải, 500 kiếp kế tiếp ông làm con ốc, 500 kiếp kế tiếp làm con trai, và 500 kiếp kế tiếp làm con mọt ở trong gạo, trong thức ăn. Như vậy suốt mấy ngàn năm như thế, ông cứ làm bốn cái kiếp của loài côn trùng này sống trong bóng tối. Đời này do một cái phước nào đó trong quá khứ sinh ra gặp được Như Lai tu tập, nhưng mà vì quá khứ cái nghiệp của ông rất là nặng, cho nên mới sinh ra làm một cái con người tỳ kheo, một vị tỳ kheo, nhưng mà vẫn còn cái nghiệp ngủ nhiều. Lúc bây giờ vị tỳ kheo này sợ hãi vô cùng. Trong quá khứ mình đã là rộng ốc, là trai mọt rồi, cho nên sợ hãi, thức tỉnh tu tập, và từ đó mình sẽ bỏ được cái nghiệp ngủ của mình. Cho nên mình phải để ý rằng là mình nặng về cái nghiệp nào, mình cố gắng chuyển hóa và hóa giải cái nghiệp đó, để mà dần dần quân bình trong cái cuộc sống của mình, ăn ngủ mặc ở sinh hoạt của mình. Như vậy thì cái yếu tố thứ ba để tạo một cái nội lực cho đời sống chúng ta là mình phải chuyên tâm hành trì pháp môn của mình: thiền định, niệm Phật, trì chú, lễ sám, làm phước. Yếu tố thứ tư để chúng ta chuyển hóa cái nghiệp trước của mình cho nó được lợi ích là chúng ta phải có thời gian để quán chiếu. Quán chiếu gì? Quán chiếu cái thân của mình, để thấy rằng cái nghiệp chướng của mình nó không có hình dáng, nó không có hình bóng, không có mùi vị, nhưng nó rất là mạnh. Còn cái thân của mình đây chỉ là kết quả của nghiệp chướng mà thôi. Cho nên chuyển hóa nghiệp chướng không phải là chuyển cái thân này. Nó rằng là tôi tu hành để thanh tịnh, mà nếu chúng ta chỉ tắm rửa để thanh tịnh, sức dầu thơm để thanh tịnh, trang nghiêm cái thân này không phải là trang nghiêm thật rồi. Cái thân này á, quý vị thấy rồi nó sẽ già bệnh rồi chết. Cho nên mình chuyển hóa nghiệp chướng không phải là tôi lúc nào cũng thức, cũng phải cao ráo sạch sẽ, ăn mặc cho nó đẹp, ngồi cho nó thảnh thốn để trang nghiêm, như vậy mới cho nó chuyển bể về thân. Chúng ta phải tiến hai cái bước nữa là chuyển vẻ về tâm, về tánh khí, về cái cách cư xử, về tâm thức của mình. Chuyển về tâm là thay đổi những ý niệm, thay đổi những cái tâm tư, những suy nghĩ tiêu cực của mình để trau dồi những suy nghĩ và ý niệm tích cực. Chuyển về tâm thì chúng ta dần dần bước đến cái cấp độ thứ ba là chuyển về nghiệp. Cho nên quý vị thấy rằng chuyển thân, chuyển khẩu là bước đầu tiên, chuyển tâm là bước kế tiếp, và thứ ba mới là chuyển nghiệp. Đừng có mong rằng là tôi tu phải chuyển nghiệp, ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, sớm càng tốt. Muốn chuyển như thế mình phải chuyển thân, chuyển khẩu, chuyển tâm và mới chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên vấn đề là hàng ngày chúng ta nếu như thân chưa trang nghiêm, hãy giúp cho thân trang nghiêm. Khẩu chưa chân chính, giúp cho lời nói của mình được chân chính. Tâm của mình chưa được yên tĩnh, chưa được chân chính, giúp cho tâm của mình được chân chính và yên tĩnh, lắng đọng. Thì lúc đó nghiệp của mình tự động sẽ bị chuyển hóa. Cho nên quý vị mới chuyển cái khẩu, chuyển thân mà mong chuyển được nghiệp thì chưa được đâu, mà chuyển cái tâm của mình. Cho nên cái đường tu của chúng ta đó, ai chưa chuyển tâm đó, thì ít nhất mình chuyển cái khẩu của mình, bớt nói lại, nói những điều tốt đẹp. Và cái tâm, cái thân của mình chưa trang nghiêm, hãy tập cho nó trang nghiêm. Cho nên quý vị thấy rằng cái người mà tu tập giữ gìn năm giới thì có sự phòng hộ của các vị hộ pháp ở chúng ta. Cho nên sự trang nghiêm của chúng ta không phải chỉ ở trong đạo tràng, ngôi chùa, ở những nơi tôn nghiêm, mà ở nơi đâu chúng ta cũng nên tôn nghiêm. Ở trong bùn nhơn cũng tôn nghiêm, ra ngoài chợ cá càng phải tôn nghiêm hơn. Cái nơi nào càng ô nhiễm, càng vận động, mình càng tôn nghiêm hơn. Mà người ta thấy cái hình tôn nghiêm, lời nói và cái hành động cử chỉ từ ái của mình, người ta khởi cái tâm cung kính. Ngay khi đó mình có phước rồi, ngay khi đó mình có phước rồi. Cho nên á, mình thấy rằng là thực tập quán chiếu thân và tâm của mình phải chuyển từ bên ngoài vào, chuyển từ thấp đến cao, chuyển từ thô đến tế, thì dần dần chúng ta sẽ chuyển được nghiệp. Cho nên cần phải có thời gian, cần phải có sự kiên trì và tinh tấn thì mới mong chuyển được cái nghiệp của mình. Quý vị biết rằng các vị thánh ngày xưa đó, dù chứng quả A-la-hán vẫn còn phải trả nghiệp quá khứ. Có những vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán rồi mà buổi sáng đứng lên đồi cao cú như con vượn vậy. Đức Phật nói rằng vị này tiền kiếp là một con vượn chúa lông trắng dẫn đầu đàn. Mỗi buổi sáng cái nhiệm vụ của nó là cú lên từng tiếng để vượn các nơi tập trung về. Bây giờ được sinh ra là người gặp Phật pháp tu chứng thánh quả, nhưng mà nghiệp quá khứ nó vẫn còn tồn đọng lại. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng chứng Phật thánh quả là chưa là hết nghiệp đâu, vẫn còn nghiệp trong quá khứ phải tràn. Như thế muốn nói rằng là chúng ta tu gặp nghiệp, gặp những cái trở ngại trong cái đường tu do nghiệp chướng của mình là cái điều tất nhiên đối với chúng ta. Vấn đề là chúng ta có phước trong đời trước thì bây giờ trả ít. Chúng ta nghiệp nặng trong đời trước thì bây giờ trả nhiều hơn. Vấn đề là mình đừng có sợ nó, mà mình hãy cố gắng để mà đối diện với cái nghiệp của mình. Người nào ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, giận hờn hơn thứ nhiều thì mình hãy cố gắng làm lòng thay đổi chuyển hóa. Như vậy thì bốn yếu tố để tạo một cái nội lực chuyển hóa nghiệp lực của mình, thứ nhất là gì? Giữ gìn giới luật. Thứ hai là phải có một cái tâm khiêm cung, từ ái. Thứ ba, hành trì tinh tấn pháp môn của mình. Và thứ tư là các vị hãy thực tập quán chiếu trong cái đời sống của mình, chuyển hóa từ bên ngoài vào trong, từ thô vào tế, từ thân khẩu vào tâm và nghiệp của mình. Yếu tố thứ hai, bên cạnh cái nội lực là phải có ngoại duyên. Ngoại duyên là gì? Các vị hãy cố gắng ăn chay, phóng sanh, làm việc phước thiện. Đó là cái ngoại duyên trợ lực cho chúng ta. Nếu mà chúng ta chuyển bên trong và bên ngoài mình không có trợ duyên đó thì rất khó chuyển hóa nghiệp lực của mình. Cho nên việc ăn chay, phóng sanh, làm phước sẽ là một cái trợ duyên rất hữu hiệu để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Ở tại Canada có một cái bà giáo sư đại học. Một hôm thì khi đi khám bệnh thì bác sĩ báo một cái tin khủng khiếp rằng xin chia buồn với bà đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bà rất là sửng sốt, đau đớn. Bà đến công sở cái trường đại học của bà xin nghỉ việc và dành thời gian còn lại để sống, để chờ cái chết. Trong khi những cái giây phút cuối đời của bà bây giờ rảnh rỗi thì bà thường cầm điện thoại lên, bấm điện thoại nói chuyện với những người bạn thân để giết thời gian. Và trong cơ thể của mình sự đau nhức khủng khiếp đó. Thì một hôm thì bà gọi điện thoại gặp phải một người bạn, và người bạn đó là một người Phật tử. Cái người Phật tử này mới bảo với bà giáo sư này rằng là bệnh của cô nó không phải do thân bệnh, nó cũng phải do tâm bệnh, mà theo đạo Phật gọi là do nghiệp bệnh. Mà đối với nghiệp bệnh rồi á thì chỉ còn thuốc Phật pháp mới trị được thôi, thuốc thế gian không thể nào trị được, đó đây là chuyện đương nhiên rồi. Tôi chỉ cho cô cái cách để mà trị cái nghiệp bệnh của cô. Bây giờ cô chưa phải là Phật tử, cô cũng chưa niệm Phật được, thì bây giờ cô phát tâm lễ sám và cô hãy phóng sanh, thỉnh một tượng Phật về đối trước đó lễ sám. Và bà mua các loại côn trùng á, trùng á, mà cho các loại chim chóc cũng như cá ăn tập thả ở trong vườn, phóng sanh trong vườn, mua ốc mua cá thả ở trên sông trên hồ. Bà bằng cái niềm tin của bà như một người mà đang ở giai đoạn cuối cùng của tuyệt vọng rồi đó, thì bà làm suốt như thế khoảng 3 tháng sau. Một hôm thấy trong người khỏe mạnh thì đi đến bác sĩ khám, thì cái khối u ung thư biến mất lúc nào không hay. Và thưa quý vị, một người mà không phải là Phật tử, không hiểu Phật pháp, bằng cái niềm tin, bằng một cái nguyện cuối cùng của mình trong cuộc đời, bằng cái phương pháp phóng sanh sám hối như thế, thì cái nghiệp chướng của bạn đã chuyển hóa ngay trong cuộc đời này. Nào, cái quả báo chướng, cái phiền não chướng đã chuyển hóa, cái quả báo đã chuyển hóa ngay trong cuộc đời này rồi. Cho nên quý vị thấy rằng cái trợ lực bên ngoài đôi khi nó cũng rất quan trọng. Việc phóng sanh, ăn chay cũng như là việc làm phước thiện giúp cho người nghèo, người khổ, những người đang bệnh tật kia là một cái trợ hạnh ở bên ngoài. Như vậy khi chúng ta tu tập bằng sám hối, tụng kinh, trì chú, bằng nội lực bên trong kết hợp với cái trợ duyên, trợ hạnh ở bên ngoài sẽ là hai yếu tố giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp chướng trong cuộc sống của mình. Thì hôm nay chúng tôi muốn nhắn nhủ, gửi gắm đến quý Phật tử rằng mỗi khi mỗi nửa tháng chúng ta về chùa, về các đạo tràng để mà sám hối, thì mình cố gắng làm sao ý thức rằng trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi miếng ăn, mỗi giọt nước uống, mỗi động tác của chúng ta đã tạo vô số nghiệp chướng, đã lấy đi biết bao nhiêu mạng sống của chúng sanh trong cuộc sống này. Thì những cái ngày mà chúng ta lễ sám, những ngày chúng ta niệm Phật tụng kinh làm phước là chúng ta đang trả phước cái nghiệp trong quá khứ. Làm như thế thấy nhiều nhưng mà vẫn chưa hóa giải được bao nhiêu. Bởi vì xét về trong quá khứ mình đã tạo nghiệp vô lượng vô biên. Còn đời này chúng ta tu tập cho dù nhiều đi nữa, so với những cái nghiệp chướng trong quá khứ cũng rất là ít ỏi, cái năng lực chuyển hóa rất là yếu hơn. Do vậy thì khi mà chúng ta có điều kiện, có nhân duyên thì hãy cố gắng dụng công tu tập, làm việc bố thí, cúng dường, phóng sanh, tạo phước, ăn chay để giúp cho chúng ta tiêu trừ tất cả những tội chướng trong cuộc đời của mình. Kính chúc quý Phật tử luôn có nhiều sức khỏe, tinh tấn và hạnh phúc trong ánh sáng của Phật pháp. Quý vị có câu hỏi nào không? Có thể hỏi một câu về trước khi chúng ta kết thúc. Dạ, con xin hỏi thầy là Dạ chắc cũng đường xa, cũng khuya rồi. Chúc quý Phật tử có một đêm thật an lành và một đêm thật chánh niệm. Cái Phật tử ông cắt hết rồi nè. A Di Đà Phật, xin thay lời cho toàn thể quý Phật tử, xin thành kính đang cảm nhận ân đức của đại đức Thích Đồng Thành từ quê hương Việt Nam xa xôi mà tài qua đây mấy ngày, nhưng mà cũng dành dụng thời gian đến chùa Kim Cang. Những Phật tử nghe có rất là an lạc, xin cảm nhận ân đức của thầy. Kính thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu đại đức Thích Đồng Thành nhưng mà quên giới thiệu một chút xíu là hiện tại thầy đang là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Chu Viện Liên Thiều. Cái trường mà hồi nãy chúng ta nói là ba anh em vô học cách đây 20 năm đó. Hôm nay thầy Đồng Thành sau khi du học Ấn Độ tốt nghiệp tiến sĩ Phật học về, thầy trở lại lại trường Liên Thiều làm hiệu trưởng tại trường Liên Thiều. Và hiện tại bây giờ với hai cái vai nhỏ bé và cái dáng người gầy gầy như thầy vậy, nhưng mà thầy đang cứ mang 100+ tăng sinh, ngày ăn 2 bữa, ba bữa, ngày ăn 3 bữa, một hạnh nguyện rất là lớn mà bản thân chúng tôi cũng làm, thầy những chân cũng làm. Cho nên phải nói là rất khóc cái hạnh nguyện của thầy. Bao nhiêu năm đi du học về, đem kiến thức về để đào tạo cái này. Cho nên xin giới thiệu thêm toàn cho quý vị, thầy hiệu trưởng của trường Nguyên Thiều, một tràng pháo tay Phật. Sau thời gian này, quý Phật tử nào xin một lần được kết thiện duyên với vị thầy cả kết của chúng ta, thì xin mời toàn thể quý vị xin một lần kết duyên với thầy để làm quyến thuộc hôm nay và ngày mai. Kết duyên với thầy không phải là rồi thầy đem cái duyên đó kết cho người khác nữa, thì đó là những lời mà tâm tình, những lời đạo tình mà chúng tôi muốn gửi đến cho toàn thể quý vị, cũng giống như thầy Đồng Thành chia sẻ đến toàn thể quý vị. Cuối cùng xin chúc thầy mãi mãi là tàn cây chi mát, mãi mãi là giọng pháp ngọt ngào đến cho toàn thể quý thầy tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử đứng lên. Thầy đều hướng phước cam lộ. truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm. Phun bồi phúc huệ, gieo duyên nghiệp.